mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, 233 vô lương tam đại đầu sỏ. Đương nhiên trên thực tế chuyện này bản thân cũng đã đủ làm cho người ta khiếp sợ. Hơn 180 vị cấp 5 trở lên kẻ mạnh, mang theo sắp tới 2 vạn thủ hạ, đi vây quét một vừa đạt được trời sao võ giả tay mơ. Chẳng những không có đem chi chém giết, trái lại bị người ta theo chính diện tiêu diệt toàn bộ. Còn có cái gì so với đây càng làm người ta cảm thấy châm chọc sao? Nhưng sự thực lại bày ở đại gia trước mắt, ở ba đồ lỗ chờ người hơi khuếch đại dưới. U nghiễm nhiên thành có thể cùng dưới đất thế giới tứ đại đầu sỏ ngang vai ngang với tồn tại. Đương nhiên này có lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt chính là, giành được mọi người kính nể. Chỗ hỏng chính là tứ đại đầu sỏ cùng kỳ thuộc hạ ánh mắt cũng bị nàng lại lần nữa hấp dẫn qua đây. Trước kia ở trong mắt bọn hắn U còn chỉ là một hơi chút thú vị nữ nhân. Mà bây giờ lại là một làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa cường giả. Đứng mũi chịu sào chính là Phong Ngữ không sợ, Titan cùng phải giết 3 người. Dù sao sự kiện lần này chính là bọn họ 3 khiến cho. Các ngươi thế nào nhìn? Phong Ngữ không sợ trên mặt xuất hiện một tia không hiểu chi sắc. Còn muốn tiếp tục đi xuống sao? Cho tới bây giờ không cần thiết đi, trừ phi chúng ta tự mình động thủ. Titan có ý lui, dù sao ở chuyện này thượng. Hắn còn không nghĩ thoáng cái đắc tội U cùng Bê Mông 2 thực lực cường đại kẻ mạnh. Giết, tất sát ý nghĩ rất đơn giản. Đã đắc tội, đơn giản diệt, miễn cho sau này lại tìm phiền toái cho mình. Trong lúc nhất thời 3 người có chút trầm mặc, các ngươi nói muốn là chúng ta động thủ Bê Mông hội sẽ không xuất thủ cùng chúng ta trở mặt đâu. Phong Ngữ không sợ trên mặt xuất hiện một tia nụ cười quỷ dị. Này! Có thể đi, Titan cao mày, sẽ không, phải giết lại là phi thường khẳng định, Nga, vì sao, Phong Ngữ không sợ có chút hiếu kỳ, bởi vì chúng ta không nhất định là đối thủ, trừ phi 3 người liên thủ, phải giết khó có được nói nhiều như vậy, Nga, người như thế xem trọng nữ nhân kia, Phong Ngữ không sợ tựa hồ đang hỏi đối phương, cũng tựa hồ ở hỏi mình, nàng theo trời sao võ giả dưới. Đến trời sao võ giả cấp 5 chỉ dùng 4 tháng. Hơn nữa trời sao võ giả cấp 5 tu vi là có thể chém giết rất nhiều cấp 5 trên kẻ mạnh. Ngươi nói xem, tất sát trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Nếu như hắn chỉ sợ là làm không được. Ha ha, thú vị, dưới đất thế giới thật sự là buồn chán quá lâu. Các ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau chơi đùa một ngoạn cái trò chơi này đâu. Bất quá tiền đặt cược không còn là dẫn Bê Mông xuất thủ, mà là ai có thể chém giết nữ nhân này. Thế nào, Phong Ngữ không sợ trong mắt xuất hiện một tia hưng phấn cùng điên cuồng chi sắc. Người như vậy hội triệt để đắc tội bối lão đại. Đáng giá không, Titan trong mắt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Người không cảm thấy ở đây thái nhàm chán sao? Hơn nữa chúng ta cũng đã cắm ở này cổ bình trên nhiều năm như vậy. Cuối cùng là Phong Ngữ không sợ những lời này, triệt để đả động Titan cùng phải giết, đúng vậy, vậy ở cửu cấp đỉnh quá lâu, mà 4 người giữa lại thật sự là quá mức quen thuộc. Muốn ở trên người của đối phương tìm được đột phá cơ hội kia là căn bản không có khả năng. Mà trước mắt liền có một khả năng cơ hội, bọn họ làm có kẻ mạnh chi tâm nhân, lại sao có thể đơn giản vứt bỏ. Thẳng tiến không lùi là cường giả cần thiết phẩm chất, bọn họ vì tương lai của mình, chặn lên chính mình đích thân ra tính mạng lại thế nào? Bản bất quá liền một chữ chết, ở đất này tại thế giới, tử đối với bọn hắn loại này vĩnh viễn cũng không cách nào ra kẻ mạnh đến nói. Không thể nghi ngờ cũng là một loại giải thoát, ở trong chiến đấu tử vong đối với bọn hắn đến nói mới là cuối quy thúc. Mà không phải cuối chết già ở chính mình trong sơn động. Bị người dẫm lên, lão đại, 3 người bọn họ sợ rằng sẽ ra tay. Ngài bất tính toán nhúng tay sao? Ba Lu có chút không rõ Bê Mông trong lòng là nghĩ như thế nào. Nói đúng không thích nhân ra đi, còn mỗi ngày chú ý nhân ra tình huống. Này muốn nói thích đi, còn nhìn nhiều người như vậy khi dễ người ta. Hãn, nam nhân này thật là có mâu thuẫn. Xuất thủ, vì sao, ngươi không nhìn thấy nàng trưởng thành hơn mau sao? Ta nghĩ ngày đó không nên xa. Trong mắt Bê Mông thần thái là ba lu nhìn không rõ. Còn hắn trong miệng ngày đó, chẳng lẽ là chỉ thực lực của đối phương có thể phối được thượng hắn ngày đó sao? Hãn, nhưng ba lu tổng cảm giác mình lão đại hình như không giống như là như vậy nông cạn nhân a. Thực lực mặc dù trên thế giới này rất quan trọng, nhưng cũng không phải là nói không có thực lực bạn lữ liền so với người khác thấp nhất đẳng đi. Này muốn xem nhân, Bê Mông hình như không phải là người như thế a. Thực lực của ngươi đã vững chắc ở trời sao võ giả cấp 5. Bước tiếp theo chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu Bạch An nhàn thành thơi thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tiếp tục bái, ta nghĩ căn bản không cần ta bận tâm. Kia mấy vẫn ở phía sau ra hỏa chính mình liền hội nhảy ra. Ha ha, hy vọng bọn họ có thể cho ta mang đến điểm kinh hỉ. Cười híp mắt xuyên qua sơn động tường tựa hồ nhìn vào mỗi cái địa phương xa xôi. Tu Vi tiến nhanh chuẩn bị cho mình phóng cái giả. Tỉ như ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm. Đối với trong khung tích lười nhác đến nói. Nguyên bản yêu nhất làm là ngay cả khi ngủ. Nhưng từ mặt thế tiến đến sau, nàng đã rất lâu không có hảo hảo hưởng thụ một phen nhàn nhã thời gian. Mà bây giờ sở dĩ bất lo lắng an nguy của mình. Đó là bởi vì, hiện tại dưới đất thế giới thực lực yếu sợ hãi chính mình tên tuổi không dám lấy mình khai đao. Mà thực lực mạnh, chỉ sợ cũng không thèm đánh lén. 3 ngày nay ngủ được yên tâm thoải mái. Rất là sảng khoái, chính là nàng. Titan cặp kia trâu mắt mở thật lớn, nếu như tình báo không sai lời, hẳn là, phong ngữ không sợ cũng có chút không nói gì, chính mình 3 người đến một chút cũng không muốn giấu giếm. Tự nhiên trầm trọng tiếng bước chân tuyệt đối có thể giật mình tỉnh giấc dưới đất thế giới bất luận. Cái gì một tu luyện kẻ tu tội, nhưng trước mắt vị này chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết không nhìn. Hãn. Xem ra bọn họ bị miệt thị, phải giết lại cũng không có đem này đó để ở trong lòng. Mà là ánh mắt như đèn pha bình thường đem toàn bộ phòng ngủ đại lượng một lần. Sau đó, không nói gì, những thứ kia là thật đi. Tất sát thanh âm có chút cứng ngắc, cái gì thật hay giả. Titan còn chưa có kịp phản ứng. Dựa vào, phong ngữ không sợ đã trực tiếp vọt tới cách hắn gần đây bàn trang điểm đi. Hai tay hung hăng sờ soạng một cái, sau đó trong mắt liền toát ra sói quang. Cái này ngay cả lại thô thân kinh Titan cũng phản ánh qua đây. 3 người đem trong phòng tất cả nghiên cứu một lần, càng xem càng không nói gì. Cuối cùng phong ngữ không sợ đưa mắt trực tiếp đinh ở tại dưới thân giường lớn trên. Đối với vật chất hưởng thụ vẫn luôn phi thường hà khắc huyết tộc đến nói. Lúc này mới có đây tuyệt đối chí mạng sức hấp dẫn. Lão đại, ngươi khởi sao, ta cho ngươi tống ăn tới. 3 đồ lỗ lớn giọng thật xa liền truyền đến. Khi hắn thấy bên trong gian phòng 3 người lúc. Hoảng sợ, nhưng sau đó liền chấn định xuống. Đem thức ăn đặt lên bàn. Đối 3 người lễ phép gật gật đầu. Liền canh giữ ở cửa. Đầy đủ hộ vệ tư thái. Sở dĩ. Không có đi đuổi nhân, đó là bởi vì hắn không thực lực này. Hơn nữa hắn tin tưởng mình lão đại khẳng định biết 3 người này đến. Sở dĩ kia động tĩnh, kia đoán chừng là lười động. Đây cũng là hắn theo vị này kỳ thực tịnh không thái tiếp xúc nhiều lão đại thời gian dài như vậy. Duy nhất tổng kết ra tới đối phương tập tính, có thể không động sẽ không động, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng. Có thể đứng tuyệt đối không đi, có thể đi, tuyệt đối không chạy, hãn, ngáp, hoảng hoảng du du vén bị xuống giường. Trên người màu đen y phục có chút nhăn, nhưng kỳ quái chính là theo đi lại, nguyên bản nếp uốn địa phương vậy mà kỳ dị như gợn nước bàn giãn ra. Đến cuối cùng một tia dấu vết đâu không có để lại. Đây là Đông Phương Tuyết chuyên môn vì chọn tài liệu. Biết nàng luôn luôn không phải rất để ý chính mình quần áo. Nhưng hắn muốn xuyên thoải mái một chút. Cho nên, Chọn chất vải tự nhiên cũng là có chú ý. UU ở chậu rửa mặt cái giá thượng đựng đầy nước trong chậu rửa mặt lý rửa mặt. Sau đó tự cố tự đem ba đồ lỗ cho nàng mang đến thức ăn chậm rãi hưởng dụng hoàn. Ở ba người mau muốn điên dưới ánh mắt, UU đứng lên, đi thôi, bãi chính các ngươi chọn. UU ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ biết bọn họ sẽ đến bình thường. Ba người đưa mắt nhìn nhau, ba đồ lỗ đập đi miệng. Phân phó giật mình thủ hạ vì UU thanh lý hảo gian phòng hậu. Liền đi theo, hắn biết sắp có một tràng đặc sắc đại chiến liền muốn bắt đầu. Loại này khó có được học tập cơ hội hắn sao có thể vứt bỏ đâu. Hẳn là một tư nhân loại nhỏ sân đấu, cứng rắn trên mặt đất phác một tầng thô kinh luyện quá sắt thép. Xem như là gia cố đi, như vậy đi, chúng ta cũng không bắt nạt ngươi. Từng cái đến. Bất quá chiến đấu nên có một thuyết pháp, trong phòng ngươi những thứ ấy phá gia cụ, coi như làm điểm có tiền đi. Phong ngữ không sợ mặt không đỏ khí bất xuyễn nói ra như vậy một phen ngôn luận. Titan mắt trong nháy mắt sáng, phải giết này luôn luôn trầm mặc nhân khó có được cảm thấy mặt có chút hồng. UU là không nói gì, vậy các ngươi điểm có tiền là cái gì? Hắc hắc, đương nhiên là tự chúng ta. Nếu như thua chúng ta đáp ứng ngươi một tùy ý yêu cầu thế nào a? Phong ngữ không sợ vẻ mặt tiêu ý, trong mắt lại chớp động rào hoạt quang mang, Titan há miệng cuối cùng vẫn còn không nói gì, phải giết thần tình khẽ biến, cuối cùng cũng ngầm thừa nhận, không biết bọn họ là xuất phát từ tự tin đâu, vẫn có chuẩn bị ở sau, này đó cũng không phải là UU quan tâm, bất quá chính là một bộ huyền mộc gia cụ mà thôi. Của nàng không gian giới chỉ lý, đủ lại làm một bộ, lại nói vật kia cũng là điểm này tác dụng, muốn thực sự dùng để tu luyện UU còn thật là chướng mắt. Có màu vàng hạt giống ở trên người, điểm này dùng ít sức công phu còn là miễn đi. Hảo, UU bây giờ là nóng lòng muốn ở trong chiến đấu tìm cầu tu luyện tiến độ. Tại sao sẽ ở hồ kia một bộ căn bản là không để vào mắt gia cụ? Còn đối với mặt ba vị này dưới đất thế giới tam đại đầu sỏ lại là nội tâm mừng như điên. Ở bọn họ xem ra chỉ cần có những thứ ấy linh mộc. Bọn họ tốc độ tu luyện ít nhất hội đề cao gấp hai không ngừng. Đến thời gian, đừng nói là đột phá tinh vực kẻ mạnh. Chính là từ nơi này địa phương quỷ quái chạy trốn cũng là rất có thể. Ở ba người ánh mắt giao lưu hạ, Titan người đầu tiên xuất thủ. Titan tiến công phương thức cương mãnh trực tiếp, UU ở lực lượng thượng cùng hắn có rõ ràng sai biệt. Ngay từ đầu căn bản là không cùng hắn trực tiếp va chạm. Vận dụng chính mình bốn tầng rất nhanh thân pháp, vây quanh đối phương không ngừng tìm ra đột phá miệng. Đừng thấy Titan là thuộc về lực lượng hình chiến sĩ, nhưng phản ứng của hắn cùng tốc độ lại đồng dạng kinh người. UU ở không sử dụng chiến sủng cùng vô ảnh châm dưới sự trợ giúp. Hoàn toàn bị chế trụ, phong ngữ không sợ cùng phải giết ở một bên rất nhàn nhã thảo luận UU khi nào bị thua. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện UU đang cùng Titan trong chiến đấu không ngừng. Biến hóa, loại biến hóa này mặc dù nhỏ bé, nhưng là có thể cảm nhận được. Từ lúc mới bắt đầu một giây đồng hồ hàng ngàn hàng vạn thứ trong công kích. UU ít nhất sẽ bị bắn trúng hơn trăm lần, đến mấy mươi lần, lại càng về sau ai thượng một hai lần, đến bây giờ lại có thể kiên trì cái một hai phút. Ở UU chiến tiền chuẩn bị sung túc cường huống hạ. Cũng chính là trước đó dùng tiểu bạch luyện chế cực phẩm chữa thương đan dược. Kia phục hồi như cũ tốc độ tuyệt đối cùng huyết tộc có so với. Trận chiến đấu này ba ngày sau vẫn như cũ đang tiếp tục. Song phương cũng không có dừng lại tới xu thế. Nguyên bản đại chiến tựa hồ tế nhị chuyển biến thành giữa hai người thi đấu hữu nghị. Đừng nói UU tiến bộ, ngay cả Titan mình cũng phát hiện mình đang cùng UU không ngừng trong chiến đấu kia rõ ràng tiến. Bộ, nhiều năm vây ở trời sao võ giả cửu cấp đỉnh cổ bình thậm chí có nhẹ nhẹ cảm ngộ. Tựa hồ tùy thời đâu có thể đột phá bình thường, điều này làm cho hắn hưng phấn dị thường, cho nên hai người cũng không cấp, chậm rãi không ngừng điều chỉnh chính mình trạng thái. ở trong chiến đấu tìm ra chính mình chưa đủ. Thật sự là mệt được không được, đói không được, liền dừng lại đến hơi tác nghỉ ngơi. Tiếp theo đó là hứng thú dâng trào tiếp tục chiến đấu. Hai người bọn họ là không nóng nảy nhưng có người nóng nảy. Nhìn hai người không ngừng tiến bộ, rốt cuộc ở 2 tháng sau, Phong Ngữ không sợ cùng phải giết đàng không nổi nữa. Hai người các ngươi còn có hoàn chưa xong à? Phong Ngữ không sợ rốt cuộc bạo phát, nhanh, đừng nóng vội, nha đầu chúng ta thử lại lần nữa vừa ngươi có thể dùng chiêu đó. Ta phát hiện ta còn có thể càng hoàn mỹ tiếp được. Titan trực tiếp đuổi rồi Phong Ngữ không sợ, ân, ta nghĩ thử lại lần nữa cùng ngươi chính diện bính đụng một cái. Ta phát hiện lực lượng mặc dù là không thể cùng ngươi so sánh với, nhưng cũng có thể áp dụng lấy nhu thắng cương phương pháp. Tá dụng một phần, ta nghĩ tìm được cái kia tiết điểm, tốt hơn khống chế một chút chính mình nhu kỹ. U cũng như có điều suy nghĩ hồi vị chiến đấu mới vừa rồi. Được rồi, hai người lại lần nữa kịch liệt va chạm khởi đến. Hết chương.